Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy được trước sau xuất hiện Hắc Phương đội viên, Thành Tin phía trên phòng phát sóng trực tiếp tức khắc nổ tung nồi a a a a a a a a a a a a a a xong rồi xong rồi xong rồi. Chủ bá này tà môn vận khí ta thật sự không biết nói cái gì hảo. Vừa lúc gặp được tiền hậu giáp kích xác suất nhiều thấp a, liền như vậy cho hắn đụng vào, còn vừa lúc ở lầu 1. Cái này hai bên đều có người, nhưng hành lang liền như vậy hẹp, cái này ẩn thân đạo cụ cũng tác dụng không lớn. A a a a a làm sao bây giờ a cứu mạng. Ha ha ha ha, chỉ có ta thực chờ mong sao, thật không nghĩ tới cái này bổn sớm như vậy liền bắt đầu đối kháng, cho ta kích động hỏng rồi, quả nhiên ta liền thích loại này tiến vào đối phương địa bàn ngạnh cương, chỉ có như vậy mới có xem xét giá trị sao. Đúng đúng, đánh lên tới đánh lên tới. Bạch Tuyết, ngươi dùng đạo cụ. Ôn Giản ngôn ngữ tốc thực mau. Vừa nói xong, hắn đột nhiên xoay người, giơ tay cầm bên cạnh 408 then cửa tay. Môn bị vặn ra một cái chớp mắt, lại bị đột nhiên kéo lên, phát ra. Phanh, một tiếng vang lớn, đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Ngay cả Ôn Giản ngôn tiểu đội chính mình người đều bị hung hăng hoảng sợ. Chỉ một thoáng, sở hữu tiến vào hành lang Hắc Phương tiểu đội càng là cả kinh, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Thân xuyên váy trắng, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ vẻ mặt kinh hoàng mà tay cầm then cửa tay, ướt rầm rề đầu tóc bị dính ở trên má, một đôi hổ phách tròng mắt hơi hơi trợn to, như là một con kinh hồn chưa định lộc, ướt đẫm váy phác họa ra động lòng người đường cong, tiếng nói hơi hơi run run. Bên trong có quỷ, Hoàng Mao, Trần Đông Mặc, Vân Bích Lam, giờ này khắc này, bọn họ trên mặt hoàng sợ thần sắc không có chút nào giả bộ, Thành Tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A, này, liền, nói như thế nào, ta đời này chưa thấy qua đổi vẻ ngoài nhanh như vậy người. Chờ một chút ta đồng tử động đất này manh muội ai a, ai a, ai a, ha ha ha ha ha ha ha, không thể tưởng được đi, nhân ra phía trước chính là dùng này phó vẻ ngoài qua toàn bộ phó bản, thậm chí suýt nữa còn lừa tới rồi một viên ngây thơ thiếu nam tâm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, An Tân ta cảm ơn ngươi. Nơi xa hai chi Hắc Phương tiểu đội biểu tình một ngưng, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, vội vàng hướng về cái này phương hướng chạy tới. Phát sinh chuyện gì? Đi mau, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, bàn tay như cũ gắt gao mà nắm chặt then cửa tay, trừng lớn đôi mắt mang theo kinh hoàng thần sắc, bộ ngực dồn dập mà phập phồng, tiếng nói khẽ run. Vô luận như thế nào, khô khô vạn không cần đi vào, Thành Tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo A, ta xem như minh bạch. Chủ bá đây là vì phòng ngừa bị hoài nghi thân phận, liền ném ra một cái càng khẩn cấp càng khủng bố nguy cơ ra tới. Cái này còn có ai ra đến cập chú ý hắn là nào một phương A, xác thật, ở phó bản, nhưng không còn có so. Có quỷ, này hai chữ phân lượng càng trọng, càng miễn bàn vẫn là tại đây loại, những lời này trên cơ bản chỉ cần một tạp ra tới, không ai không được lo lắng đề phòng một chút A, ha ha ha ha ha ha ha, tuyệt, chủ bá này tay chơi quá thuần thục đi, không kinh nghiệm ta không tin. Ôn Giản ngôn dám làm như thế đều không phải là bí quá hóa liều. Cái này phó bản nhân số quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần một phương chủ bá nhân số liền vượt qua 100 người, mà phó bản ngay từ đầu cấp ở chung thời gian thực đoàn, cơ hồ ở nói xong quy tắc lúc sau không bao lâu, liền lập tức tiến vào vòng thứ nhất tắt đèn thời gian, mà vì không tìm đến càng nhiều manh mối, chủ bá nhóm nhất định sẽ không đem sở hữu thời gian đều dùng ở lẫn nhau quen thuộc phía trên, mà là sẽ, cho dù là tự xưng là trí nhớ kinh người Ôn Giản ngôn, đều rất khó đối Hồng Phương mỗi người lưu lại ấn tượng, càng miễn bàn vẫn là đối diện cấp bậc càng thấp, năng lực xa không bằng hắn mặt khác chủ bá. Ôn Giản ngôn thập phần tự tin, đối diện vô pháp nhớ rõ chính mình toàn bộ đồng đội bộ dáng. Chỉ cần đưa bọn họ tiểu đội chung nhất rõ ràng đặc thù hủy diệt bị nhận ra khả năng tính cũng không cao. Cầm đầu Hắc Phương đội viên quét Ôn Giản ngôn liếc mắt một cái, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Các ngươi trên người là ướt, chẳng lẽ các ngươi cũng từ họa mang theo trụ khách tiến vào. Ngay sau đó, một cái đội viên xoay đầu, đánh giá trước mắt nhắm chặt cửa phòng, chậm rãi nhíu mày. Nhưng là các ngươi phòng trên cửa không có biểu hiện đã vào ở đèn tín hiệu A. Nghe đến đó, tiểu đội chung mỗi người đều không khỏi hô hấp cứng lại, trái tim nhắc tới trong cổ họng. Xác thật, ở phó bản nhân số đông đảo dưới tình huống, không bị đối phương nhận ra gương mặt khó khăn không lớn, nhưng là... muốn không hề dấu vết mà lẫn vào đến Hắc Phương đội ngũ bên trong, lại phi chuyện dễ. Rốt cuộc có thể tiến vào đến cái này phó bản chung đều là thâm niên chủ bá, kinh nghiệm thâm, tâm phòng trọng, cho dù ngay từ đầu không nghĩ tới bọn họ khả năng sẽ là đối phương trận doanh chủ bá, nhưng là, chỉ cần bọn họ hơi chút lộ ra một chút dấu vết, một chút tựa hồ cùng thân phận không hợp địa phương, bọn họ phía trước làm ra hết thảy chuẩn bị khả năng đều sẽ không công tự hồi. Đến lúc đó, xung đột chỉ sợ không thể tránh né. Vân Bích Lam cùng Trần Mặc bay nhanh mà trao đổi một chút ánh mắt, hai người ăn ý mà xoay đầu, tầm mắt dừng ở quanh thân chủ bá trên người, xem kỹ cùng đánh giá lẫn nhau khoảng cách, rũ tại bên người ngón tay thoáng hư hợp lại, đã làm tốt tùy thời đấu võ chuẩn bị. Bọn họ trong lòng không đế. Không nói đến hai bên nhân số chênh lệch thật lớn, quan trọng nhất chính là, nơi này hành lang thật sự là quá mức hẹp hòi, mà bọn họ hai cái thiên phú lại đều là đại khai đại hợp loại hình, ở loại địa phương này chỉ sợ rất khó bị hoàn toàn phát huy ra tới. Nhưng, chúng ta thất bại. Bỗng nhiên, phía sau thiếu nữ phát ra một tiếng rõ ràng khụt khịt. Vân Bích Lam cùng Trần Mặc một cái giật mình, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đối phương chỉ hướng về phía hành lang chung một cái khác phương hướng. Chúng ta tiến vào bên kia phòng bên trong họa nội, nhưng là, rời đi trong quá trình, chúng ta đội viên. Hy sinh, tự hồ nói đến chỗ đau, thiếu nữ thấp hèn hai mắt. Vốn là trường mà nồng đậm lông mi buông xuống ở tái nhợt trên má, ướt rầm rề, run nhẹ nhẹ, có vẻ phá lệ yếu ớt. Chúng ta từ bỏ kia bức họa, lựa chọn nhanh chóng rời đi. Chúng ta chuẩn bị tìm tiếp theo cái phòng tiến vào quan sát, cho nên liền lựa chọn này gian. Nàng sắc mặt tựa hồ càng trắng, đột nhiên dương mắt nhìn lại, tiếng nói đột nhiên trở nên căng chặt sắc nhọn lên. Vô luận như thế nào, ngàn vạn không cần đi vào, thành tin phía trên phòng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ bá diễn quá giống như thật. Ta thậm chí có điểm hoài nghi chính mình vừa mới xem có phải hay không chính là như vậy cốt truyện. Ha ha ha ha, này nói dối năng lực xác thật như bức. Không chỉ có mỗi một cái điểm đáng ngờ đều có thể quanh co lòng vòng mà giải thích đến, còn có thể mượn dùng chính mình. Nhược nữ tử, nhân thiết, thuận lý thành chương mà đem bộ phận quan trọng tin tức mơ hồ xử lý, còn có thể không làm cho hoài nghi, ta thậm chí hoài nghi, hắn vừa mới có phải hay không chính là bởi vì nguyên nhân này mới sử dụng cái này vẻ ngoài, này tưởng không khỏi cũng có chút quá xa. Hơn nữa, nào đó trình độ thượng hắn cũng xác thật chưa nói dối. 408 đích xác có quỷ A, bởi vì chính là hắn tự mình mang đi vào A. Hắc Phương tiểu đội đội viên lẫn nhau liếc nhau, ở đối phương đáy mắt, thấy được đồng dạng kinh nghi bất định thần sắc. Nghiêm túc sao, chính là phòng này chúng ta ở tắt đèn phía trước tiến vào quá, bên trong không có gì không ổn. Bên trong rốt cuộc có cái gì, các người không tin ta sao? Thiếu nữ buông lỏng tay ra, triệt thoái phía sau một bước, lộ ra phảng phất bị chọc giận biểu tình. Không tin nói, vậy các ngươi chính mình đi xem thì tốt rồi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, chiêu này độc A, ta xem như biết vì cái gì hắn muốn tuyển 408 hào phòng diễn này ra diễn. Ta cũng phát hiện, tóm lại chính là, nếu đối diện không dám tiến, lựa chọn tìm người cầu viện, chủ bá tiểu đội là có thể tìm được khe hở, nhân cơ hội trốn chạy, mà nếu đối diện dám vào, kia không phải liền càng tốt. 408 chính là có thật thật sự sự quỷ A, nếu đối diện đi vào, thua, kia hành lang chung hai chi tiểu đội liền sẽ trực tiếp chém ngừa, không hề chiếm cứ ưu thế áp đảo, chủ bá tiểu đội là có thể trực tiếp ngạnh cương, rút lui lầu một. Nếu thắng, chủ bá liền chứng minh rồi chính mình cấp tin tức là chính xác, thuận lý thành chương dung nhập Hắc Phương trận doanh, hơn nữa này sóng còn có thể đủ nhân cơ hội thăm minh tiến vào địch quân trụ phòng cho khách gian lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều là ổn thắng. Ta dựa, này một phân tích, xác thật độc, thật sự hảo độc, ta nguyện xưng là tính toán không bỏ sót. Ô ô, cư nhiên là đỉnh thiên sứ gương mặt rắn rết mỹ nữ sao, ta càng ái sao lại thế này. Đội trưởng, muốn đi sao? Được xưng là đội trưởng người nọ trầm tư sau một lúc lâu, nói. Đi thôi, đi em, nguyên bản không có quỷ phòng, ở tắt đèn tê một lần lúc sau. Lại đột nhiên xuất hiện quỷ quái, nếu đối diện xác thật không có nói sai nói, như vậy, này nói không chừng sẽ cùng toàn bộ phó bản trung tâm cơ chế là có liên hệ. Hơn nữa, mấy người này nhìn qua đều không phải cái gì phi thường thâm niên chủ bá, đặc biệt là cái kia vừa mới cùng bọn họ đối thoại nữ hài nhi, không chỉ có dáng người tinh tế gặp lại liền đoạn, mà mục có vẻ thập phần cảm xúc hóa, quả thực chính là yếu ớt cùng tố chất thần kinh đại danh từ. Ngay cả bọn họ đều có thể từ phòng này nội tồn tại ra tới. Như vậy, phòng này nội quỷ, đại khái suất cũng sẽ không nguy hiểm đi nơi nào. Tránh ra, không cần chặn đường. Đoàn người đem che ở trước mắt mấy người đẩy ra, cất bước hướng về 408 hào phòng đi đến. Ôn Giản Ngôn bị đẩy lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, đụng vào Trần Mặc trên người. Trần Mặc suýt nữa ngã quỵ, theo bản năng mà duỗi tay vừa đỡ. Đối phương thân thể lạnh băng, mềm mại, thả trầm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mặc mặt tức khắc cứng lại rồi. Hắn thu tay lại cũng không phải, không thu tay cũng không phải, cả người đều mộc ở tại chỗ. Chỉ nghe, kẽo kẹt, một thanh âm vang lên, 408 môn bị vặn khai. Cùng mặt khác phòng giống nhau, phòng này ánh đèn vẫn cứ là sáng ngời, nhưng là, không biết có phải hay không ảo giác, ẩn ẩn có cổ hư thối hơi ẩm từ giữa truyền đến. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở trên cửa. Ở trong mắt hắn, xin đừng quấy rầy, đèn vẫn cứ là sáng lên. Hắn thoáng ngừng thở, hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa 408 phòng. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối chưa bao giờ mở miệng mặt khác một chi tiểu đội bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Chờ một chút, đang chuẩn bị tiến vào 408 hào phòng gian hắc phương chủ bá nện bước một đốn, quay đầu hướng về mở miệng người nhìn lại. Uy, các ngươi đều quên gentleman phía trước lời nói sao? Cầm đầu người nọ đi lên trước tới, nâng lên tay, hủy diệt trên mặt còn sót lại vệt nước, tầm mắt từ trước mắt Ôn Giản Ngôn mấy người trên người xẹt qua, như suy tư gì mà nheo lại hai mắt. Hắn nói, Hồng Phương bên kia có cái thực sẽ gạt người nhân vật, hơn nữa rất có khả năng sẽ ở lần đầu tiên lượng đèn tê lúc sau tới chúng ta nơi này tìm hiểu, cho nên không cần tin tưởng bất luận cái gì một chương xa lạ gương mặt theo như lời nói. Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại. Nhìn dáng vẻ, cùng hắn ở Hồng Phương sở lựa chọn sử dụng ngủ đông lộ tuyến bất đồng, Hắc Phương 008 cùng 010 hào từ lúc bắt đầu liền đao to búa lớn mà khống chế đại cục, trở thành trận này đấu đối kháng chung. Tiến công giả, rốt cuộc vô luận vũ lực vẫn là mặt khác phần cứng trang bị phía trên, bọn họ đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà 010 hào gentleman là thần dụ phó hội trưởng. Thần dụ là cùng hắn giao thủ qua vài lần hiệp hội, đối hắn phong cách hành sự tự nhiên cũng không xa lạ. Càng không song chính là, thân là thần dụ phó hội trưởng, vô luận gentleman bản nhân thiên phú là cái gì, hắn trong tay nhất định có tiên đoán đạo cụ ở, biết trước cùng hiểu biết. Này hai điểm trung nhậm nhất nhất điểm, đối một cái kẻ lừa đảo tới nói đều là chí mạng. Ôn Giản Ngôn nửa cái thân mình đều dựa vào ở Trần Mặc trên người, ướt rầm rề tóc mái rũ xuống, che đậy tái nhợt cái trán, có vẻ tinh tế mà yếu ớt, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tiêu tán ở không khí bên trong. Cảm thụ được nhà mình đồng đội đột nhiên căng chặt lên thân hình, thiếu nữ khóe miệng bỗng nhiên thượng kiều một chút. Một đôi dấu ở bóng ma bên trong màu hổ phách hai mắt lấp lánh tỏa sáng, lập lòe cái loại này Tô Thành nhìn đến sẽ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, nóng lòng muốn thử hưng phấn biểu tình. Đáng tiếc, hắn không phải bình thường kẻ lừa đảo. Cách chương.